One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, Aokiji phiền phức. Thật là một cái đồ đần a, Aokiji nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt băng điêu. Mới ra đời nhóc mũ rơm vô luận hạ tại như thế nào quyết tâm. Tại Aokiji trước mặt đương nhiên chỉ có thể phí công biến thành băng điêu. Bất quá điểm này cũng cùng Gáp tiên sinh một mạch tương thừa, chính là tùy ý đen một thanh mình, nhất tôn trọng nam nhân. Aokiji quay đầu lại, bị hắn đông thành băng Nico Robin còn có cái kia Mandiman Jin đều đã bị băng hải tặc mũ rơm người mang đi. Hắn Kenbunsoku có thể phát giác đến, bọn hắn đã về tới băng hải tặc mũ rơm trên thuyền. Tựa hồ đang dùng nước nóng làm tan. Thoạt nhìn cuối cùng là gặp một đám đáng giá dựa vào người a. Nico Robin, Aokiji nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta lúc đầu nhu nhược, đến cùng là đúng hay sai? Liền để ta xem thật kỹ một chút a. Sau đó hắn lại quay đầu lại, nhìn về phía xa xa mặt biển. Phía bên kia, mấy điểm đen đã mơ hồ có thể thấy được. A lạp lạp, tới thật sự là không trùng hợp a. Aokiji đứng tại chỗ nghĩ nghĩ. Đúng, trên đảo còn có bị vây ở chỗ này người a. Làm đại tướng, ta cũng chỉ có thể trợ giúp bọn hắn hướng tiếp theo hòn đảo di chuyển. Hắn chậm rãi dạo bước rời đi. Cơ hồ là hắn chân trước vừa đi, chân sau Usopp cùng tài công tiên sinh liền từ trong rừng cây vọt ra. Hai người cẩn thận cánh che đậy nâng lên bị đông thành khối băng nhóc mũ rơm. Phi tốc sau này chạy trốn. Hơi sớm trước đó, nơi xa, trên mặt biển, mấy chiếc to lớn quân hạm chạy nhanh đến. Cầm đầu cái kia một chiếc quân hạm bên trên, một cái hất lên trường bào màu trắng CP không cầm trong tay kính viễn vọng quan sát đến nơi xa trên hòn đảo tình huống. Hắn cao hứng nói, có thể thấy được, là Aokiji đại tướng. Aokiji đại tướng, bên cạnh hắn, cái này một chi hạm đội chân chính thống soái, đến từ hải quân D8 căn cứ thiếu tướng tiên sinh cũng cầm lên kính viễn vọng nhìn sang. Vừa hay nhìn thấy Aokiji đem nhóc mũ rơm đông cứng cảnh tượng. Thật là trách chỉ đại tướng. Hắn đông cứng nhóc mũ rơm. Thiếu tướng tiên sinh cao hứng nói. Xem ra băng hải tặc mũ rơm cùng Nico Robin đã chạy không được nữa. Đã không cần chúng ta hỗ trợ. CP00 cam lòng nói. Gia tốc tới gần. Nói không chừng Nico Robin còn chưa xuống lưới đâu. Làm sao có thể? Thiếu tướng đắc ý nghiêng qua hắn một chút. Đây chính là Aokiji đại tướng. Hắn tự mình xuất thủ. Chỉ là một cái Nico Robin đương nhiên dễ như trở bàn tay. Chờ một chút. Cũng liền lúc này, y nguyên dùng trong tay kính viễn vọng xem hòn đảo kia bên trên tình huống CP không kinh hô một tiếng. Aokiji đại tướng rời đi. Hắn mặc kệ nhóc mũ rơm sao? Đáng chết. Nhóc mũ rơm đồng bạn đem hắn đoạt lại đi. Cái gì? Không thể nào. Thiếu tướng tiên sinh tranh thủ thời gian cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang. Vừa hay nhìn thấy Usopp hai người khiêng nhóc mũ rơm chui vào trong rừng rậm. Cái này, thiếu tướng tiên sinh cũng ngây ngẩn cả người. Aokiji đại tướng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? CP không tức giận nói. Hắn chẳng lẽ muốn làm việc thiên tư trái pháp luật? Bởi vì nhóc mũ rơm thân thế tha hắn một lần sao? Ngoạc kép, thiếu tướng tiên sinh có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhóc mũ rơm danh tự là Monkey D. Luffy. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là đối với bọn hắn những này hải quân nội bộ nhân viên mà nói. Thân thế của hắn đã lại rõ ràng bất quá. Hắn theo bản năng vì Aokiji tranh luận. Không, không có khả năng. Aokiji đại tướng khẳng định là nghĩ bọn họ ngược lại cũng chạy không được. Cho nên, hắn chính nói như vậy lấy thời điểm. Một cỗ mãnh liệt hàn khí đột nhiên đánh tới. Biển cả trong nháy mắt bị đông cứng. Hải quân chiến hạm trực tiếp bị đông cứng tại trên mặt biển. Cũng đã không thể hướng phía trước hành động mảy may. Cái này một cái này lại đang làm cái gì? CP không trong nháy mắt một thanh xốc lên mặt nạ của mình. Lộ ra một trương hơn 30 tuổi người thanh niên gương mặt. Hiện tại chương này thường thường không có gì lạ mặt vặn vẹo khó có thể tin nhìn qua phía dưới mặt. Bang, ngăn cản chúng ta tiến lên sao? Cái này, thiếu tướng tiên sinh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Toàn thể đều có. Bỏ thuyền, chúng ta từ trên mặt băng chạy tới. CP không lớn tiếng nói. Đám hải quân sửng sốt một chút. Sau đó đem trưng cầu ánh mắt nhìn về phía thiếu tướng tiên sinh. Thiếu tướng tiên sinh do dự thật lâu. Rốt cục vẫn gật đầu. Aokiji đại tướng, người đến cùng đang làm cái gì a? Đám hải quân tranh thủ thời gian bỏ thuyền. Tại đã bị đông rắn rắn chắc chắc trên mặt biển lao vùn vụt. Mặt biển bị đông cứng rất rắn chắc. Cho dù là hơn ngàn tên hải quân binh sĩ ở phía trên lao vụt cũng không có một chút muốn vỡ tan. Dấu hiệu, rất nhanh, đám hải quân liền đã đến hòn đảo bên ngoài. Ở chỗ này, bọn hắn nhìn thấy có một nhóm bình dân chính chậm rãi dọc theo mặt băng hướng phía trước tiến. Mà đại tướng Aokiji chính cười ha hả tại đứng ở bên bờ biển cùng những bình dân này nhóm tạm biệt. Aokiji đại tướng, CP không trực tiếp đi qua. Ngài đến cùng đang làm gì? Mũ rơm nhóm đâu? A lạp lạp, ngươi là tại chất vấn ta sao? Aokiji nhíu lông mày, khí thế hung hung CP không trong nháy mắt trì trệ. Vô luận nói như thế nào? Nam nhân ở trước mắt đều là hải quân bản bộ đại tướng cho dù là bọn hắn CP không tối cao trưởng quan. Tối cường hộ thuẫn đại nhân cũng không thể không chút kiêng kỵ đối với hắn nói như vậy. Là ta thất lễ, CP không co được giãn được. Có chút cúc cung xin lỗi về sau. Hắn trầm giọng nói, ta nhìn thấy ngài đã đông cứng nhóc mũ rơm. Xin hỏi Nico Robin phải chăng đã bắt quy án? Nico Robin Aokiji gãi đầu một cái. Đã bị đông lại đi. Bị ta ném ở trên đảo. Bởi vì ngươi nhìn, hắn đưa tay chỉ đang tại trên mặt băng chậm chạp tiến lên dân chúng. Bởi vì bỏ qua thủy triều xuống thời cơ, bọn hắn bị vây ở tòa đảo này. Nếu như không có trợ giúp của ta lời nói bọn hắn cũng chỉ có thể toàn bộ đói chết ở chỗ này. CP không? Trong nháy mắt sắc mặt tái xanh. Nhóc mũ rơm cũng bị ngài đông cứng ném ở trên đảo. Nhưng là trước đó hắn đã bị đồng bọn của hắn cứu đi. Dạng này, Aokiji lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ta cho là bọn họ đều bị đông lại. Nguyên lai còn có cá lọt lưới sao? CP không xoa gấp song quyền. Cũng không còn cùng chất liệu nhẹ nói nhảm. Chỉ là quay đầu đối thiếu tướng tiên sinh nói. Nhanh lục soát toàn đảo. Đừng để bọn hắn chạy. Thiếu tướng tiên sinh điểm điểm, Triệu Vương hào đầu, mang theo hải binh nhóm đổ bộ hòn đảo này. Trong nháy mắt triển khai tìm kiếm công nhưng là đã quá muộn. Sớm tại cứu đi nhóc mũ rơm về sau, băng hải tặc mũ rơm liền đã lại lần nữa xuất phát. Bọn hắn đương nhiên không nghĩ cược Aokiji thật nguyện ý tha bọn họ một lần. Tìm tòi một trận về sau, đám hải quân liền sợi lông đều không có tìm kiếm đến. Bọn hắn đã chạy sao? Thật đáng tiếc Aokiji thật đáng tiếc cảm thán một tiếng đổi. CP không cắn răng. Sau đó nhìn thật sâu Aokiji một chút. Aokiji đại tướng. Sự tình hôm nay ta hồi báo cáo cho phía trên. Đúng vậy là phải làm trên mặt chi nói. Aokiji rất tán thành gật đầu. Cũng không thể lại để cho bọn hắn chạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. CP không không còn cùng hắn nói nhảm. Xoay người rời đi. Aokiji rốt cục nhẹ nhàng thở dài. Cái này liền phiền toái Bọn hắn tới thật trùng hợp. Dạng này, thật đáng giá không? Aokiji có chút mờ mịt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.